Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610 phía sau màn giả 8. Chương 610 phía sau màn giả 8. Mầm Anh ở Hạ Tịch bên người ngồi xuống. Tự hỏi một lát, đối Hạ Tịch nói: "Ta có thể cùng ngươi nói một ít, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm tuyệt đối sẽ không giống ngoại giới lộ ra nửa cái tự. Nếu không khả năng sẽ ảnh hưởng án kiện phá án." Hạ Tịch liên tục gật đầu, lộ ra cảm kích thần sắc. "Ta nhất định sẽ không nói bậy." Mầm Anh lúc này mới đâu vào đấy mà giảng giải tình huống. Hung thủ là cái xảo trá cẩn thận người, lưu lại manh mối tương đương thiếu. Mỗi một lần vứt xác địa điểm đều không có lưu lại quá vân tay hoặc là dấu chân. Dẫn tới trước mắt án kiện tiến triển thong thả, nhiều như vậy thứ đều không có lưu lại quá một chút vân tay sao? Hạ Tịch hít hà một hơi, đã kinh ngạc lại sợ hãi. "Ta xem tin tức thượng nói tốt vài lần địa điểm là ở bờ sông hoặc là vùng ngoại ô hoang dã. Nói như thế nào đều không thể một cái dấu chân đều không có lưu lại đi. Ở bờ sông cùng vùng ngoại ô kia vài lần, đều là mưa to thời tiết. Hung thủ vứt xác lúc sau cố ý xử lý quá hiện trường. Sở hữu địa phương dấu chân đều bị hủy diệt." Mầm Anh nói tới đây thời điểm biểu tình hơi nghiêm túc. "Cái loại này ngày mưa trên đường người vốn là thiếu. Vùng ngoại ô càng là không có người. Hơn nữa cũng không có theo dõi bao trùm. Hung thủ có cũng đủ thời gian lau đi dấu vết. Vậy các ngươi không có tra quá thiên các nơi theo dõi? Nhìn xem này đó khả nghi nhân viên xuất nhập quá vùng ngoại ô bờ sông phương hướng." Hạ Tịch nhỏ giọng dò hỏi. Mầm Anh lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc, nàng không nghĩ tới Hạ Tịch thoạt nhìn lá gan rất nhỏ thực sợ hãi, nhưng lại còn có thể vẫn duy trì tự hỏi năng lực. "Chúng ta đương nhiên là tra quá." Mầm Anh trả lời. "Tuy rằng là bài tra được mấy cái khả nghi nhân viên, nhưng mang về tới hỏi han lại không có gì tiến triển. Những người đó đều có thể tìm được tương quan chứng nhân chứng minh không phải hiềm nghi người. Duy độc có một người đến bây giờ cũng không có có thể tìm được rốt cuộc là ai. Hắn ở theo dõi hạ hoàn toàn không có bại lộ chính mình diện mạo. Ngay cả hình thể cũng rất có thể làm ngụy trang. Bởi vì qua kia mấy cái theo dõi lúc sau, liền rốt cuộc tìm không thấy người này thân ảnh." Nói như vậy, người này liền rất có khả năng là bộ xương khô sát thủ. Hạ Tịch mở to hai mắt nhìn, Mầm Anh gật đầu một cái. Lại nói, "Nhưng hắn cực kỳ tiểu tâm cẩn thận. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta thậm chí còn không biết hắn diện mạo cùng tuổi. Chỉ có thể suy đoán hắn đại khái ở 30 tuổi đến 45 tuổi chi gian." Nói tới đây, nàng nhìn về phía Hạ Tịch, thực trịnh trọng mà nói. "Cho nên ngươi lần này cho chúng ta cung cấp manh mối đối chúng ta mà nói rất quan trọng. Phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý phối hợp." Hạ Tịch có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. "Đây là ta nên làm, ngươi hôm nay cũng bị không nhỏ kinh hách. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi." Mầm Anh đối Hạ Tịch nói. "Ngươi yên tâm, ta lại ở chỗ này thủ. Bên ngoài còn có ta các đồng sự. Ngươi sẽ không có việc gì." Hạ Tịch gật gật đầu. "Tốt, ta đã biết." Nàng đơn giản rửa mặt hảo, liền trở lại chính mình phòng. Thẳng đến phòng ngủ môn hoàn toàn đóng lại, trên mặt nàng kia co rúm chấn kinh biểu tình nháy mắt biến mất không thấy, nàng thoải mái mà nằm đến trên giường, cầm lấy di động soát mới nhất tin tức, cũng không có về chuyện đêm nay đưa tin, này cũng bình thường. Rốt cuộc không có khiến cho cái gì đại phong ba, cùng tiểu khu hộ gia đình giữa chỉ sợ đều không có người nào nhận thấy được đêm nay tiểu nhạc đệm. Truyền thông liền càng thêm không có khả năng đã biết, này nếu là đều có thể bị đưa tin ra tới. Nàng phải hoài nghi hung thủ có phải hay không cái truyền thông người, trước mắt tới xem. Mầm cảnh sát bọn họ nắm giữ manh mối xác thật là quá ít, một phương diện hung thủ xác thật cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, về phương diện khác cũng là vì cảnh sát ở chỗ sáng hung thủ ở nơi tối tăm. Cảnh sát vô pháp biết hung thủ bước tiếp theo hành động cùng mục tiêu. Liền phi thường bị động. Tấu chương xong. Hết chương.